Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Thạch Thiếu không phải như thế người. Nguyên bản kế hoạch là đi xem phim, nhưng bây giờ, chỉ bằng tiểu nha đầu này trạng thái, điện ảnh là xem thường đến mà lại, Thạch Lỗi hiện tại còn không dám đưa Tôn Di Y về nhà. Loại trạng thái này đưa nàng về, coi như mẫu thân của nàng đối Thạch Lỗi ấn tượng cho dù tốt. Đoán chừng cũng sẽ cảm thấy hắn lòng mang ý đồ xấu, cũng may Thạch Lỗi hiện tại cũng là có phòng. Người, hắn gọi một chiếc xe. Tài xế nghe xong điểm cuối là này chàng cấp cao quán rượu thức nhà trọ. Lập tức cho Thạch Lỗi đầu quân tới một cái ngầm hiểu ánh mắt. Thạch Lỗi nhìn thấy người tài xế kia đang lái xe, quá trình bên trong không ngừng từ kính chiếu hậu quan sát đến bọn họ. Còn thỉnh thoảng có chút khiêu mi ngả ngớn biểu lộ không hề nghi ngờ. Tài xế này khẳng định cảm thấy là Thạch Lỗi cố ý đem tiểu cô nương rót nhiều, sau đó muốn dẫn về nhà trọ dục hành bất quỹ thế, nhưng là thiên địa chứng giám giống như theo một. Người tài xế cũng trò chuyện không đến cái gì lương tâm. Thạch Lỗi chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, loại này phảng phất ta hiểu, ngả ngớn ánh mắt. Thạch Lỗi tại vịn Tôn Di Y xe đi vào nhà trọ lúc, lại từ hai bảo vệ trên mặt trông thấy Thạch Lỗi lần nữa thi triển ta nhìn không thấy thế giới này liền không tồn tại, mang lấy Tôn Di Y quét thẻ tiến đại môn, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Tiểu nha đầu gắt gao ôm Thạch Lỗi, miệng bên trong lẩm bẩm nghe không hiểu mê sảng, thật sự là một câu đều nghe không hiểu. Thạch Lỗi hoàn toàn không biết tiểu nha đầu này tại cô cái gì tử lượng là thật kém a. Này 4 ly rượu đuôi gà, Thạch Lỗi là biết nữ sĩ rượu cốc tai. Riêng là tại loại này nhà hàng Tây bên trong, bình thường đều là một cái ao sơ liệt tử. Tăng thêm một đống lớn hắn đổ uống điều chế mà thành một ao sơ không sai biệt lắm tương đương nửa lượng, 4 chén cũng chính là 2 lượng tử nhiều một chút mà thôi, mấu chốt nhất là trực tiếp uống 2 lượng cương liệt tử. Theo đổi một đống lớn đồ uống uống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, rượu cồn nồng độ bị hòa tan về sau, gan tạng giải rượu công năng cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tôn Di Y đêm nay uống cái này 4 ly rượu đuôi gà, thực cũng thì tương đương với nàng cầm lấy một lượng 40 độ thấp độ rượu trắng uống một hơi cạn sạch mà thôi. Kết quả, cái này say, bất quá tửu phẩm cũng không tệ lắm. Tiểu nha đầu tuy nhiên uống nhiều, cũng không có hồ nháo biểu hiện, chỉ là gắt gao ôm lấy Thạch Lỗi cổ không chịu buông tay mà thôi. Mỹ nhân nhi đang ở trước mắt, Thạch Lỗi đem nàng thả sau khi lên giường, tiểu nha đầu vẫn như cũ gắt gao ôm lấy hắn, bình thường nhìn qua yếu đuối bất lực hai tay, giờ phút này lại giống một đạo vòng sắt, chăm chú ghim chặt Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại sợ người lạ tách ra hội làm đau tiểu nha đầu. Kết quả hai người cứ như vậy cầm cự được. Tôn Di Y nằm ở trên giường, hai tay nâng cao, ôm Thạch Lỗi cổ, bởi vì ôm thật chặt, Thạch Lỗi chỉ có thể hai chân đứng trên mặt đất, nửa người trên tận khả năng đè thấp, cảm thụ được đến từ tiểu nha đầu trong miệng thở ra từng tia nhiệt khí. Di Y, người thả ta ra hảo hảo ngủ một giấc có được hay không? Thạch Lỗi nhỏ giọng nói. Có thể Tôn Di Y nửa chút động tĩnh đều không có, ta sắp đứng không vững. Di Y, người buông tay được hay không? Ta thật đứng không vững. Cái này tư thế, yoga cũng liền như thế đi. Di Y, người lại không buông tay ta liền muốn sái lưu manh. Thạch Lỗi nói tới sái lưu manh là úp sấp Tôn Di Y trên người, thế nhưng là Tôn Di Y bất vi sở động. Tiểu nha đầu là thật say. Nàng này nghe được Thạch Lỗi lời nói a, Thạch Lỗi lại kiên trì một hồi. Thật đứng không vững, thân thể xông lên, liền chính diện ghé vào Tôn Di Y trên thân, hắn sợ hãi đụng đau Tôn Di Y. Có thể Tôn Di Y lại đem hắn ôm càng chặt. Vừa rồi chỉ là cổ, bây giờ lại đã ôm hắn cả nửa người, ghê tởm hơn là nàng hai chân cũng rất lợi hại không thành thật. Quấn lên đến, cả người tựa như là cái gấu túi một dạng. Chăm chú quấn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đơn giản không thể động đậy, như vậy không tốt đâu. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình ngày đó tại Tôn Di Y thân thể không cẩn thận ra chút chuyện địa phương, lại bắt đầu có cảm giác khác thường. Tâm Lý Không toi mạng ra lệnh tiểu huynh đệ an tâm chớ vội. Có thể tiểu huynh đệ nhưng căn bản không nghe hắn chỉ huy, Thạch Lỗi thử nghiệm qua đẩy ra Tôn Di Y. Tay chân, có thể vừa nắm tay đẩy ra, chân liền lên đến, chân đẩy ra đem, tay lại tới giày vò vài phút. Thạch Lỗi cũng có một ít không còn khí lực. Tiểu nha đầu tay chân vẫn còn giống bạch tuộc đồng dạng quấn rất căng, về sau cũng không tiếp tục. Để ngươi uống rượu, Thạch Lỗi cảm thấy đây là cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ a, tư thế cực độ mập mờ. Thạch Lỗi cũng đã không còn khí lực, toàn thân như nhũn ra. Trừ cái nào đó đáng chết bộ vị ngày đó là trên xe. Thạch Lỗi cho dù có tâm, cũng vô lực giết tặc, nhưng hôm nay, trong phòng này liền hai người bọn hắn. Bọn họ thân thể lại là một cái giường lớn. Đơn giản thiên thời địa lợi nhân hòa cái gì đều đầy đủ, Tôn Di Y nếu là làm ẩu, Thạch Lỗi chỉ sợ sẽ càng thêm làm ẩu. Tay không biết lúc nào đã rơi vào Tôn Di Y trên đùi. Thạch Lỗi lúc này mới phát hiện, tiểu nha đầu này chân thật tốt dài a, theo bắp đùi sờ đến nàng bờ mông. Tay giống như bị chạm điện mau tới rời. Này tinh tế thân eo. Sau đó là ách không thể sái lưu manh. Có nhiều chỗ không thể sờ loạn. Thạch Lỗi giờ phút này bị ghim thật chặt. Không nhìn thấy, nhưng hắn tay lại có thể cảm giác được. Tôn Di Y chỉ có 1m6 ra gật đầu thân cao. Có thể cặp kia chân lại đoán chừng phải có hơn 90cm. Theo Thạch Lỗi đều không khác mấy cái này, muốn là tiểu nha đầu lại trưởng cao một chút. Vậy còn không phải là trong truyền thuyết 1m đôi chân dài. Bình thường giống như cảm thấy tiểu nha đầu thân thể đơn bạc một chút. Hiện tại theo Thạch Lỗi quấn cùng một chỗ, hắn mới biết được, nha đầu này rất rắn chắc a. Trên thân một chút thịt dư đều không có. Trừ Ngô, Di Y, ta thật không phải cố ý thừa dịp ngươi uống nhiều chiếm tiện nghi của ngươi. Vừa rồi tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Ta là trong lúc vô tình sờ lên, Thạch Lỗi suy nghĩ miên man. Mới rốt cục để cho mình nội tâm ý niệm bình tĩnh một số. Nếu không, hắn đoán chừng chính mình thật kiên trì không bao lâu, là có thể đem cái này say đến theo cái như bé heo tiểu nha đầu giải quyết tại chỗ. Tôn Di Y lúc này, giống như cũng ngủ dễ chịu chút. Tay chân cũng không hề giống lúc đầu như thế quấn Thạch Lỗi thật chặt. Thạch Lỗi thừa cơ đem tiểu nha đầu hai tay đẩy ra. Thân thể chống lên đến, muốn phải thoát đi cái này ôn nhu bảy dập, thế nhưng là Tôn Di Y thật giống như phát hiện hắn muốn chạy một dạng. Trong miệng hừ hừ hai tiếng, cặp kia đôi chân dài đem Thạch Lỗi kẹp càng chặt. Thạch Lỗi vừa sốt ruột, tay liền không biết như thế nào cho phải. Lần nữa, không cẩn thận chống đến Tôn Di Y trước ngực. Ngô, thật mềm. Thạch Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thân eo ý thức hướng về phía trước ưỡn một cái ngoạ táo. Lại cướp cò, lại nói lão tử có phải hay không có chút sớm tiết a? Dạng này thế mà cũng có thể cướp cò. Thạch Lỗi không để ý tới nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn để Tôn Di Y sau khi tỉnh lại, lại như lần trước như thế trừng mắt vô tội mắt to. Nói với hắn, váy giống như có chút thấp, lời như vậy rốt cục rời đi giường lớn. Thạch Lỗi chạy đến nhà vệ sinh xem xét. Mẹ nó, thật thấp, đổi một bộ quần áo. Thạch Lỗi nhìn lấy tại ngủ trên giường như cái như bé heo Tôn Di Y, bất đắc dĩ bĩu môi. Trong lòng nghĩ là, dù sao hắc tạp yêu cầu ta nhất định phải trong vòng 1 năm ăn ngươi. Ta hôm nay là ăn đâu? Vẫn là ăn đâu? Vẫn là ăn đâu? Đi đến bên giường, nhìn lấy Tôn Di Y tấm kia tinh xảo đến cực hạn khuôn mặt nhỏ, Thạch Lỗi nội tâm sôi trào mãnh liệt, hắn nhịn không được cúi người thề. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Tôn Di Y khuôn mặt biên giới ra thịt thật trơn, nhìn lấy này mũm mĩm hồng hồng bờ môi, Thạch Lỗi quyết định, hắn nhất định phải làm một chút cầm thú sự tình. Dù sao cũng so không bằng cầm thú có quan hệ tốt. Thế là hắn thân tại Tôn Di Y trên môi, Ngô, có chút ngọt, sau đó cũng không có cái gì sau đó. Thạch Thiếu không phải như thế người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.